Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, Phục sinh, canh 1, hắn dứt lời không đợi Từ Khả lại nói tiếp, bỗng nhiên lóe lên biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện tại một tòa sơn động trước, ngọn núi này động ở vào một tòa lồng lộng ngọn núi khổng lồ giữa sườn núi, ẩn nấp dị thường, nếu không có ánh mắt của hắn tinh chuẩn. Hơn nữa trước theo Nghiêm Nguyên Sơ trong đầu chứng kiến. Thật đúng là không có biện pháp tìm được chỗ này sơn động. Càng kỳ dị chính là, này sơn động bên ngoài cũng không có trận pháp bao phủ. Giống như vẻn vẹn là một cái tự nhiên sơn động. Hoang vu không có người ở. Không có chút nào khác thường chỗ. Cho dù là cao thủ tới cũng tra không xuất ra dị thường. Sở Ly không khỏi cảm khái cơ quan chi thuật. Cơ quan chi thuật mặc dù xa không bằng trận pháp uy lực, nhưng không có một tia linh khí chấn động, so trận pháp càng thêm ẩn nấp, chỉ là cực hạn càng lớn mà thôi. Chỗ này sơn động là cơ quan chi thuật, tinh diệu tuyệt luân, có thể lừa dối. Sở Ly cũng đã biết rõ tiến vào chi pháp, vào sơn động về sau, đi phía trái rẽ vào một chỗ ngoặt, sau đó người nhẹ nhàng lên đỉnh đầu thạch bích vỗ sổ trường. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, bên cạnh lại xuất hiện một cái cửa động. Cái này động khẩu đột ngột mà hiện, lại chỉ vẹn vẹn có một người ôm hết đại, không thể thẳng đi, cần chui vào, cho dù là có người phát hiện cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hắn người nhẹ nhàng chui vào, phía dưới là thật dài thang đá, đi gần trăm mễ, đi tới một cái sơn cốc trong, lập tức chim hót hoa nở trước mặt mà đến. Dĩ nhiên là một chỗ đào nguyên thắng địa. Sơn cốc bốn phía đều lồng lộng ngọn núi khổng lồ. Trung ương sơn cốc ánh sáng theo lý thuyết có lẽ rất yếu. Nhưng kỳ quái chính là tại đây cũng rất sáng ngời. Bởi vì trong sơn cốc gương sáng giống như thủy đàm. Ánh được đặc biệt sáng ngời. Đại viên kính trí xem chiếu phía dưới. Thấy được trong đầm nước tái chìm tái phù Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết. Thấm tại đầm nước ở bên trong theo nước gợn nhẹ đãng, tựa như một đóa hoa tươi đang không ngừng khép mở. Đôi mắt sáng nhẹ nhàng hạp lên. Da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nuột như ngọc. Tựa như ngủ say. Thấy thế nào đều không giống như là chết đi. Nhưng ở trong mắt cao thủ lại biết nàng dĩ nhiên chết đi. Sinh cơ đều không có. Chỉ là một cỗ thi thể. Trong thiên địa một cổ lực lượng vô hình tại trên người nàng ngưng tụ. Nàng dù cho đã không có khí tức, như cũ cường đại dị thường, hình thành khí thế bức người. Sở Ly áo bào trắng không gió mà bay, phần phật đãng động, cuồng hỉ như gió bão mang tất cả. Hận không thể đem Tiêu Kỳ ôm vào trong ngực. Hắn lập tức nhíu mày, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đây là Nghiêm Nguyên Sơ cực ác độc bí thuật, thông qua nghịch chuyển hồn liên, làm cho hồn liên chi thân quay về hồn liên. Mà vốn là hồn liên chi trên người lực lượng tác thì cùng một chỗ bị hồn liên hấp thu. Hình thành cường đại hơn hồn liên. Nghiêm Nguyên Sơ hồn phách ly thể. Tiến vào cái này hồn liên ở trong. Liền có thể trực tiếp đem Tiêu Kỳ lực lượng kế thừa. Cùng loại với Sở Ly khiên cơ thuật thi triển quán đỉnh chi pháp. Không làm mà hưởng một bước lên trời. Những điều này đều là hắn theo Nghiêm Nguyên Sơ trong óc lúc đoạt được. Theo hắn hồn phách chi lực cường đại, có thể chủ động cướp lấy đối phương trí nhớ. Tại Nghiêm Nguyên Sơ lúc sắp chết, trực tiếp đem trí nhớ của hắn cướp lấy. Do đó đã tìm được Tiêu Kỳ. Hắn không có vội vã động Tiêu Kỳ. Trước trong cốc xây xong cửu tòa chuyển luân tháp, hình thành cửu đỉnh chấn thiên đại trận. Nếu là lúc bình thường, hắn lại để cho Tiêu Kỳ hoàn hồn căn bản không cần như vậy phiền toái. Trực tiếp vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh cùng khô vinh kinh liền thành. Có thể hồn liên chi thân kỳ dị. Cần chuyển luân tháp tương trợ. Kiến hết 9 tháp về sau. Hắn vừa sải bước đến thủy đàm bên trên. Vẫy tay. Tiêu Kỳ lập tức bay lên rơi xuống trong lòng ngực của hắn. Hắn ôm Tiêu Kỳ tránh tiến chuyển luân tháp trong. Bắt đầu trợ nàng khôi phục. Thân thể không có khí tức. Nhưng hồn phách vẫn còn tại. Tựa như bị khốn ở trong lồng giam. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này lao lung lại thành nàng nơi ẩn núp. Hồn phách vẫn chưa tán. Chuyển luân tháp trong khí tức đã ngưng tụ nồng đậm. Vô thanh vô tức chui vào hồn liên chi thân. Một phút đồng hồ về sau, Tiêu Kỳ chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Sở Ly thở phào, lộ ra dáng tươi cười. Ngực mãnh liệt lửa giận thở bình thường lại như cũ ẩn ẩn mà động. Mỉm cười nhìn xem Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ kinh ngạc xem hắn, nhíu mày liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện tại chuyển luân tháp trong, ta đã bị chết a. Sở Ly khẽ nói, lại sống đến giờ. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta coi thường Cát Tường Tông, tại đây cũng không an toàn, muốn mau rời khỏi mới tốt. Nàng lúc trước ngồi trên chuyển luân tháp trong, nhưng lại có trận pháp yểm hộ, như cũ bị Cát Tường Tông tính toán đến vị trí rồi. Mất đi nàng cảm ứng nhạy cảm, cảm thấy được nguy hiểm về sau chủ động ly khai, miễn cho bại lộ chuyển luân tháp huyền bí. Kết quả rất nhanh bị âm dương hộ pháp đuổi theo, dây dưa phía dưới, hay là bị bọn hắn giết chết. Hai người võ công thật là quỷ dị, vô cùng vô tận hạo như giang hà. Nàng thái thượng kiếm kinh cũng mênh mông cuồn cuộn, lại không sánh bằng hai người. Sở Ly cười cười, yên tâm đi, bọn hắn không dám tới. Tiêu Kỳ lườm hắn một cái nói, đến lúc nào rồi rồi, còn hay nói giỡn, phu nhân, ta đã giết Nghiêm Nguyên Sơ. Sở Ly mỉm cười nói, nếu không phải nhưng, ta có thể nào ở chỗ này, đây là nơi nào? Tiêu Kỳ quay đầu nhìn quanh, Sở Ly ôm nàng lóe lên xuất hiện tại thủy đàm bên cạnh, mỉm cười nhìn xem nàng. Tiêu Kỳ dò xét bốn phía, bởi vì đã chết đi, dù cho hồn phách vẫn còn tại, cũng là lâm vào ngủ say, căn bản không biết ngoại giới chuyện phát sinh. Dò xét bốn phía, nàng nhíu mày nói, tốt nồng đậm linh khí, tại đây không khí đặc biệt tươi mát, linh khí dồi dào hơn xa ngoại giới. Ở chỗ này tu luyện hội làm chơi ăn thật, tiến cảnh lên nhanh, ngươi sao giết được mất Nghiêm Nguyên Sơ? Tiêu Kỳ kinh ngạc, bọn hắn cái kia âm dương hộ pháp rất lợi hại, nhất là nữ, chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, công lực thâm bất khả trắc, gặp được tốt nhất tránh đi. Sở Ly mỉm cười lắc đầu, dĩ nhiên đánh bại bọn hắn, yên tâm đi, hiện tại bọn hắn Cát Tường Tông biết về già thực xuống, còn dám làm càn, liền giết bên trên bọn hắn hang ổ, tiêu diệt Cát Tường Tông. Tiêu Kỳ nghiêng đầu xem hắn, Sở Ly tu vi thâm hậu chi cực, nhưng hai người hiểu rõ, bởi vì lúc trước dùng qua khiên cơ thuật, nàng đánh không lại cái kia âm dương hộ pháp, chớ nói chi là Cát Tường Tông tông chủ, Sở Ly có thể nào thành. Sở Ly chăm chú ôm Tiêu Kỳ, nghĩ đến ngay lúc đó cảm giác, hay là lòng còn sợ hãi, thở dài, nghe được ngươi bỏ mình, ta liền nổi cơn điên, Chu Thần lôi kiếm tiến vào một tầng, nếu không thật đúng là giết không hết Nghiêm Nguyên Sơ, vậy cũng là nhân họa đắc phúc, nhưng hắn tình nguyện cái này phúc không muốn, thật sự không chịu nổi Tiêu Kỳ bỏ mình chi thống, bây giờ trở về muốn làm lúc, còn như là một hồi ác mộng. Mặc dù một mực cưỡng ép áp chế tỉnh táo lý trí, bây giờ nghĩ lại vẫn có hoảng hốt cảm giác. Sở Ly cười nói, muốn hay không thử một lần. Hắn nói chuyện hướng xa xa liếc mắt nhìn. Xuy, một đạo trong tiếng kêu to, trong rừng cây chui ra một đạo bóng đen. Sở Ly trong mắt không có sóng, xanh thảm hào quang không có xuất hiện, bóng đen kia lại trên không trung trì trệ, bày biện ra chân dung, nhưng lại một cái mày râu đều trắng lão giả áo bào đen. Đón lấy bay rớt ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra máu tươi, tiến đụng vào trong rừng cây lại không có động tĩnh. Sở Ly mỉm cười quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, như thế nào? Hắn hiện đang thi triển Chu Thần lôi kiếm đã không có dị tướng, vô thanh vô tức, bất tri bất giác, càng thêm khó lòng phòng bị. Tiêu Kỳ hé miệng khẽ cười một tiếng, cái này Chu Thần lôi kiếm quả nhiên lợi hại. Nàng đứng tại Sở Ly bên người, cảm nhận được lão giả kia thâm hậu tu vi, trên không trung bổ nhào về phía trước, tựa như một ngọn núi áp xuống tới, không hiểu thậm chí có quỳ rạp xuống đất xúc động, không cách nào phản kháng. Lợi hại như thế nhân vật, lại bị Sở Ly liếc mắt nhìn, một đạo Chu Thần lôi kiếm liền đánh bại. Lão giả kia nằm ngửa tại rễ cây hạ vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên bỏ mình. Sở Ly nói, muốn hay không tiêu diệt Cát Tường Tông? Tiêu Kỳ nhíu mày, Nàng đối với Cát Tường Tông căm thù đến tận xương tủy. Không chỉ có giết mình sư phụ, còn đem các sư huynh sư tỷ chém tất cả giết. Nghĩ đến sư huynh sư tỷ và các sư phụ chết thảm, trong nội tâm nàng mãnh liệt lấy lửa giận, sát cơ tùm. Sở Ly nói, muốn diệt liền diệt, chính bọn hắn tạo nghiệt, cũng nên thừa nhận ác quả. Nếu không có Tiêu Kỳ vận khí tốt, chính mình kịp thời đuổi tới, chậm thêm một bước bị Nghiêm Nguyên Sơ đắc thủ. Cái kia thật là thiên nhân vĩnh viễn cách, vĩnh viễn mất đi Tiêu Kỳ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.